Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 136, xé rách ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại, ngoan ngoãn cút đi, chỉ cần ngươi nghe lời, chủ nhân sẽ tiếp tục sủng ái ngươi. Nghe xong những lời này, Lâm Lộc hoàn toàn ngây dại. Trang đại ca, tại sao anh có thể như vậy? Tiểu Ngạo cậu ấy thích anh như vậy. Cậu ấy bị bệnh anh biết không? Cậu ấy bị thương, hơn nữa sốt cao. Tại sao anh còn muốn đuổi cậu ấy đi? Trang đại ca, trọng âm ở hai chữ. Đại ca, càng thêm nặng nề. Trang Thần liếm liếm mép ly. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm vào Lâm Lộc khiến cậu co rụt lại. Sắc mặt trắng bệch, ai cho cậu sinh ảo giác? Để cậu cảm thấy cậu có thể kêu tôi một tiếng đại ca. Hay là đứa em trai không nên thân kia của tôi sao? Trào phúng lạnh băng làm Lâm Lộc sửng sốt. Cậu đúng là xét theo thân phận anh trai của đàn anh nên gọi một tiếng đại ca, căn bản không nghĩ tới cái khác. Nhưng ánh mắt Trang Thần giống như một con dao nhỏ cứa đến đây. Tựa như đang nhìn thấy thứ đồ dơ bẩn gì. Sau đó hắn vươn tay, tùy ý ngoéo ngón trỏ một cái. Tiểu Ngạo lung lay mà ngồi dậy, đi tới phía Trang Thần. Tới trước mặt rồi, hắn cong chân mềm nhũn, ngã xuống quỳ gối dưới chân Trang Thần. Trang Thần không dìu hắn. Hắn chỉ là chơi đùa cầm Tiểu Ngạo, như là trêu đùa một con chó nhỏ. Tiểu Ngạo, người bạn này của ngươi muốn ra mặt cho ngươi. Hắn cảm thấy là ta đuổi ngươi ra ngoài, là không công bằng đối với ngươi. Chính ngươi nói, ta đối với ngươi được không? Con ngươi Tiểu Ngạo hiện ra thần sắc thống khổ. Nhưng hắn nhắm mắt, thấp giọng nói. Trang đại thiếu đối với em rất tốt. Như vậy ngoi thì sao? Ngươi có ngoan hay không? Em, Tiểu Ngạo quỳ không xong. Hai tay trống ở trên mặt đất. Không ngừng hoảng loạn như cũ. Hắn nhẹ giọng nói. Em biết, sau tối hôm qua em nên rời đi. Nhưng em muốn gặp ngài. Vốn dĩ mang theo ý vị dâm loạn, mặt Trang Thần trầm xuống, ngón tay câu lấy hàm trên của Tiểu Ngạo, dùng sức nhấc lên trên, trả lời cho rõ, ánh mắt Tiểu Ngạo đau đớn, bên má phiếm hồng bởi vì sốt cao. Hắn miễn cưỡng đáp, em không ngoan, thật xin lỗi, là em không ngoan, cậu bé ngoan. Trang Thần lập tức thay đổi sắc mặt, hắn lại bắt đầu cười. Vẫn là cái loại ý cười bất cần đời mang theo chút phong lưu kia. Bàn tay sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Ngạo, cực mềm nhẹ mà vỗ về chơi đùa. Âm thanh nói chuyện cũng dịu dàng tới rồi cực hạn. Thật ngoan, cậu bé ngoan, như vậy ta mới có thể thích ngươi. Phải nói thật với chủ nhân, biết không? Tiểu Ngạo gật gật đầu, nhắm mắt lại, giống như bị đẩy đến bên vực sâu ép hắn nhảy xuống. Lại đột nhiên bị túm trở về. Còn được một cái ôm ấp áp dịu dàng. Tinh thần hắn cực kỳ căng thẳng đột nhiên thả lỏng ra. Thoạt nhìn cả người đều suy sụp. Tựa như cái ôm mà Trang Thần cho Tiểu Ngạo chính là thế giới của hắn. Mà hắn dường như đã không còn cách nào ý thức được. Kỳ thật đã đưa hắn đến vực sâu của ác ma. Nhưng mà cậu bé nói dối với chủ nhân, lại phải bị trừng phạt. Tiểu Ngạo, ngươi cảm thấy đúng không? Tiểu Ngạo mờ mịt mở to mắt. Hắn nhìn cánh tay Trang đại thiếu lật lên. Không biết làm động tác gì với ly rượu vang đỏ kia. Rượu tanh nồng đột nhiên xuất hiện bọt nổi lên. Thứ gì đó đã chìm tới đáy ly. Nhanh chóng tan ra không thấy gì nữa. Uống nó đi. Đây là cái gì? Tốt xấu gì cũng xuất thân từ dạ mị. Tiểu Ngạo đương nhiên biết. Rượu, không có lịch lịch tuyệt đối không có thể uống loạn. Nhưng Trang Thần lại quang minh chính đại ném vật kia vào ly rượu ngay trước mặt hắn. Đương nhiên có ý đồ của hắn. Hắn mang nụ cười ôn nhu. Dưới mặt nạ pha lê, ánh mắt lại lạnh băng. Nhìn Tiểu Ngạo chằm chằm. Hắn dịu dàng hỏi, ngươi là không tin ta sao? Không phải, Trang đại thiếu, không phải. Vậy uống nó đi. Giọng nói càng thêm trầm thấp dịu nhẹ, dường như rất mê hoặc nhân tâm. Chàng thần cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào vành tai của Tiểu Ngạo. Ta cho ngươi rượu, ngươi cũng không chịu uống. Bảo bối, làm sao ta có thể tin tưởng là ngươi thật sự yêu ta? Nhưng em là thật sự rất yêu ngài. Cho nên, chứng minh cho ta xem. Không khí đình trệ, Tiểu Ngạo mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy dãy giụa. Nhưng cái này tra tấn hắn lâu như vậy. Như gần như xa mà xé rách người đàn ông hắn tâm niệm. Giờ phút này lại ở trước mặt ôn nhu mà môi hôn vành tai. Gò má, đôi mắt hắn, phảng phất như lâm vào ảo cảnh. Tiểu Ngạo run rẩy vươn tay tới ly rượu kia. Cậu bé ngoan, thấp giọng khen ngợi một câu. Trang thần cười, hắn vừa lòng nhìn Tiểu Ngạo bị thuyết phục bởi sự mê hoặc của hắn. Quay về bên vực sâu đi vòng quanh. Không được uống, một bàn tay đoạt ly rượu. Rơi xuống mặt đất kêu rắc một tiếng. Rượu vang đỏ tanh nồng văng ra khắp nơi. Ướt sũng tấm thảm mềm mại. Xung quanh còn có vài hạt màu trắng. Là viên thuốc chưa tan ra hết. Không khí trong phòng như đóng băng lại. Chàng thần híp mắt nhìn Lâm Lộc hồi lâu. Đột nhiên đứng lên, ôm Tiểu Ngạo vào trong ngực. Bộ dáng rất cẩn thận. Tựa như ôm một bảo bối gì đó rất quý trọng. Áo sơ mi mỏng manh rơi xuống lộ ra bờ vai trắng của Tiểu Ngạo. Trên đó là dấu răng dày đặc. Vết máu loang lổ. Lâm Lộc cắn răng, hô hấp trở nên nặng nề. Tiểu Ngạo cuộn lại ở trong lòng Trang Thần. Hắn đã phát sốt, lại đã trải qua chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Kỳ thật đã không chống chịu nổi từ sớm. Giờ phút này chỉ một chút ấm áp cũng làm hắn mở to hai. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tới, ôm lấy cổ ta. Thần sắc Tiểu Ngạo đau khổ mê man. Hắn vươn một bàn tay ra, do dự mà thăm dò cổ Trang Thần. Trang Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, nháy mắt thân thể hai người chạm vào nhau. Đôi mắt Tiểu Ngạo run lên, đau đớn lại nữa nổi lên làm gương mặt ướt mồ hôi. Một thân dùng sức, cánh tay tinh tế của Tiểu Ngạo bị túm ở trước mắt Trang Thần. Trên cánh tay hắn cũng đẫy dẫy vết thương, nhìn thấy ghê người. Trang Thần nhìn một hồi, đột nhiên vươn đầu lưỡi, liếm một đường thẳng lên vết thương của hắn, liếm đến chỗ nhô ra ở xương cổ tay. Đôi mắt Tiểu Ngạo híp lại, chưa từng rời khỏi gương mặt Trang Thần một khắc nào. Đột nhiên, Trang Thần hung hăng cắn lên, hàm răng chôn trong máu thịt, vết máu uốn lượn chảy xuống theo cánh tay. Tiểu Ngạo lập tức cắn môi, vẻ mặt hắn đau đớn. Thân mình run rẩy, lại không rên một tiếng. Mặc cho Trang Thần hung hăng cắn một hồi lâu mới chậm rãi buông lỏng miệng ra. Bên môi Trang Thần nhiễm máu. Ngón cái chậm rãi cọ qua. Màu máu đỏ tươi cọ vào lòng bàn tay. Hắn vươn tay, sát máu của Tiểu Ngạo lên môi chính mình. Trên mặt cười cười. Thích sao? Thích. Tiểu Ngạo thấp giọng trả lời. Nhìn ra được. Miệng vết thương của hắn rất đau. Trang Thần vừa lòng mỉm cười. Thích thì tốt. Hắn móc ra một tấm danh thiếp ở túi áo trước ngực âu phục. Đặt lên miệng vết thương trên cánh tay Tiểu Ngạo. Thân mình Tiểu Ngạo run lên. Thoáng chốc tấm danh thiếp kia cũng dính máu đỏ tươi. Trang Thần lấy một góc danh thiếp nhét vào miệng Tiểu Ngạo. Làm hắn ngậm giống như một con chó. Sau đó dùng sức vỗ vỗ trên mặt hắn. Thật ngoan, tuần sau thời gian này, gọi đến số điện thoại này, sẽ có người đưa ngươi tới gặp ta. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi. Trong ánh mắt Tiểu Ngạo vẫn còn mang theo nước mắt. Không có ôm, không có hôn môi, cũng không có một lời nói an ủi. Trang Thần đối với hắn tựa như một con chó gọi là tới. Cái gọi là, thích. Đêm qua, đã sớm rách nát thành chuyện đáng chê cười. Hắn có hơi nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn dùng sức gật đầu. Không có một câu oán giận. Rốt cuộc, cùng lắm hắn chỉ là một cậu bé mới đến 20. Mà Trang Thần là người hắn thích. Thích đến tâm can cũng đốt cháy. Thích đến ngay cả thở cũng cảm thấy khổ sở. Bị đùa bỡn tinh thần lan qua lộn lại như vậy. Hắn đã vô thanh vô tức mà hỏng mất từ lâu. Giờ phút này, chỉ sợ kêu hắn từ trên lầu nhảy xuống, hắn cũng sẽ làm theo. Tiểu Ngạo nghẹn ngào, Trang Thần lại giống như chưa xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn ôm Tiểu Ngạo như cũ, đứng dậy đi đến cạnh cửa, mở cửa, đôi tay buông lỏng ra. Trong một giây Tiểu Ngạo vẫn còn nằm trong lòng bàn tay ấm áp của hắn trực tiếp rơi xuống đất. Dầm một tiếng đóng cửa lại, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc. Trang Thần lại không quay đầu liếc mắt một cái. Hắn mang theo ý lạnh băng cười như cũ. Cánh tay hắn nâng lên, thẳng tắp chỉ về phía Lâm Lộc. Cậu, lại đây. Nói xong, hắn ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vị trí bên người. Lâm Lộc cảm giác phía sau lưng ướt mồ hôi. Tuy rằng biết đây là anh trai của đàn anh, nhưng biểu hiện của Trang Thần sự quá ác liệt. Lần đầu tiên ứng phó với loại người này, trong lòng cậu vẫn có điểm sợ hãi. Kêu cậu lại đây, không phải cậu muốn tôi cứu cậu sao? Nhưng mà cùng lắm tôi cứu như thế nào đây? Lâm Lộc căng thẳng, nhưng cậu cũng nghe thấy tiếng quát lớn của giám đốc Trương bên ngoài Tựa hồ có ai đó kéo Tiểu Ngạo đi rồi. Điều này nhắc nhở tình cảnh hiện tại của chính cậu. Trang Thần không đáng tín nhiệm. Nhưng nếu là hắn không chịu hỗ trợ, tình cảnh của mình ngược lại càng thêm bất lợi. Huống chi, còn có 30 vạn kia. Nghĩ đến đây, Lâm Lộc chậm rãi đi qua. Cậu ngồi xuống bên cạnh Trang Thần, căng thẳng hỏi, Trang đại thiếu, tôi là đàn em của em trai ngài. Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Đã từng là cộng sự vũ đạo. Ngài có thể thả tôi đi không? Trang Thần cười một tiếng. Hắn đột nhiên nắm cằm cậu. Lâm Lộc cả kinh trốn tránh về phía sau. Nhưng Trang Thần đột nhiên duỗi tay, nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu về phía mình. Môi để sát vào tai Lâm Lộc, như con rắn phun ra độc tố nói. Kỳ thật, cậu vốn dĩ đã biết đến tôi từ sớm. Trước tối hôm nay, đã từng nghe đến tôi. Đúng hay không? Lâm Lộc sửng sốt, thấy phản ứng này của cậu. Trang Thần cười, hắn nhẹ nhàng liếm lên vành tai cậu một chút. Trả lời tôi, Lâm Lộc Kim Hoàng, còn chưa báo tên tuổi. Tại sao hắn lại biết tên mình? Mà Trang Thần đã tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa cậu cũng rất kinh ngạc, rõ ràng còn chưa giới thiệu bản thân. Tại sao tôi lại biết tên cậu? Lâm Lộc ngơ ngác gật gật đầu. Nhưng trong lòng cậu lại chậm rãi thả lỏng lại. Đúng vậy, đây là anh trai của đàn anh. Hắn biết mình tên Lâm Lộc. Chắc là đàn anh đã từng nhắc qua. Đàn anh là người mình rất tin tưởng. Cho nên anh trai của hắn sẽ hại mình sao? Nghĩ đến đây, ngay cả thái độ mới vừa rồi Trang Thần đối đãi với Tiểu Ngạo làm cậu sinh ra ảo giác đều tan một đi chút. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Trang Thần liếm hàm răng nở nụ cười. Tiếng cười quanh quẩn ở ghế lô, mang theo vài phần điên cuồng rồi lại áp lực khoái ý. Lâm Lộc sợ hãi cả kinh. Một chút tin tưởng vừa rồi không còn sót lại một chút gì. Thân thể cậu cương cứng, dịch thân mình cách xa Trang Thần một chút. Không biết vì cái gì, tiếng cười này làm Lâm Lộc sinh ra nhưng liên tưởng không hay. Thoạt nhìn hắn cũng không giống đàn anh ấm áp hiền lành một chút nào. Ngược lại giống. Lâm Lộc, tiếp tục đề tài của chúng ta. Trang Thần xoay đầu, ánh mắt sáng ngời, dưới mặt nạ trong suốt. Hắn tươi cười khó lường. Giọng nói càng đè thấp, nói nhỏ như ác ma. Mới vừa rồi nói đến một vị chúng ta đều quen biết. Lâm Lộc, cậu còn nhớ rõ phố quán ba ở ngoại ô không? Một người đàn ông tên là Lệ Hàng. Ầm một tiếng, trong đầu Lâm Lộc trống rỗng. Nháy mắt thân thể lại run lên. Dự cảm loáng thoáng vừa rồi của cậu đã trở thành sự thật. Hành động của Trang Thần làm cậu liên tưởng đến. Không phải Trang Hiểu, mà là Lệ Hàng. Là ở phố quán ba ngày ấy. Sau khi lừa Lâm Lộc sập bẫy, Lệ Hàng giạt rào đắc ý xé lớp ngụy trang xuống, cách chương.